Chương 399, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A22. Tại Lê Thần bên cạnh yên tĩnh đứng đấy hai người. Thần thiên hạ công sẽ mọi người vênh vang đắc ý, không ai bị nổi dáng vẻ. Ma quyền sát trưởng muốn đem cái này dám to gan mạo phạm bọn họ vĩ đại thần thiên hạ công hội nữ nhân lăng trì xử tử, vòng trắng thành không cấp, lại dám dùng âm mưu quỷ kế hại chết đại tẩu, còn công khai vũ nhục lão đại của bọn hắn, thật sự là thọ tinh lao thắt cổ chán sống. Chính quần tình xúc động phẫn nộ, chỉ đợi lao đại ra lệnh một tiếng liền vạn pháp tề phát đem tịch nhược dây thành tra, kết quả cũng dám có người công khai cùng lao đại khiêu chiến, có người há miệng muốn mắng, vừa nhìn thấy danh tự của người kia, lập tức ngậm miệng. Quỷ khắp có người đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước độc thượng Lan Chu, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, lặng lẽ hướng về sau rời mấy bước. Chẳng những có quỷ khắp, liền xưa nay không tham dự bất luận cái gì tranh đấu anh hùng bảng thứ nhất kiếm sĩ kiếm phá thương khung thế mà QNZ cùng đi. Có người nhỏ giọng thầm thì, sợ hắn cái gì, bọn họ thứ nhất cùng thứ ba, chúng ta lão đại và đại tẩu một cái thứ hai một cái thứ sáu, ta còn có toàn bộ thần thiên hạ đâu. Câu nói này lập tức đạt được hỉ hệ u do nội tình nhân sĩ phản bác, năm người đứng đầu chỉ có chúng ta lão đại cùng làm nhiễm lão đại trọng giáp sắt thần là người bình thường. Còn lại tất cả đều là tên điên, ngươi chọc nổi cái người có tiền có thời gian còn biến thái, lại nói, tạp yến còn chưa tới đâu, kia người bị bệnh thần. Kinh nếu tới, ta lão đại khẳng định liền một chữ rút lui. Nếu là ta đã tới đâu đột nhiên có người tại người nói chuyện bên người mỉm cười rực rỡ nói. Khai tạp yến lạp đại phần ngoà tạo. Người nói chuyện kém chút ngất đi, đại ca, tổ tông, ta sai rồi. Thật sai quỷ cầu ngươi không muốn 5 giờ tổ đờ ơ y 5 người liền vì ngồi cầu vòng ta cái này toàn khu đệ nhất dược sư tuyệt đối là cái so quỷ khắp còn muốn phát rồi nhân vật. Quỷ khắp là phát hiện tờ cờ cao thủ lập tức nóng lòng không đợi được, nhất định phải đánh nhau một trận phân ra cái thắng bại mới bằng lòng bỏ qua. Tất nhiên, nếu như không có phân ra thắng bại, vậy liền một trận lại một trận, mãi cho đến hắn cảm thấy có thể mới tính xong. Nhưng là người ta quỷ khắp là minh đao minh thương khiêu chiến. Không tiếp thụ mới cường tê, tốt xấu coi như phân rõ phải trái. Khai tạp yến lạp đại phần gia hỏa này, hoàn toàn không từ thủ đoạn, chọc tới hắn ngươi liền đợi đến bị đùa chơi chết đi. Cùng hắn so sánh, quỷ khắp quả thực là phẩm học kiêm ưu, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện năm nói tứ mỹ tuân thủ luật pháp 10 tốt hảo thiếu niên. Lão nhị, ngươi lửa thiêu mông đồng dạng gọi ta tới liền vì nhìn bọn này ngớ ngẩn sao? Khai tạp yến lạp đại phần hề hoài nói. Quỷ khắp mặt tối sầm. Đừng gọi ta lão nhị. Khai tạp yến lạp đại phần nhìn một chút Lâm Tịch, giống như có điều ngộ ra. Ngươi lại vì cái kia cô nàng gọi để ta làm vũ em. Khai tạp yến lạp đại phần vây quanh Lâm Tịch chuyển vài vòng, trong miệng chật chật có âm thanh. Ngươi thế mà lại thích mặt hàng này khó mà tin được, khó mà tin được a. Hắn đối Lâm Tịch giống tại ước định một kiện hàng hóa đại diêu kỳ đầu, tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ. Lâm Tịch nhìn hắn kia vẻ muốn ăn đòn. Lật tay một cái đen nhánh đồ vật đối hắn ném ra ngoài. Hệ thống, tịch nhược đối ngươi sử dụng đùa giỡn đạo cụ trao. Trong vòng 2 canh giờ, ngươi chính là toàn bộ thế giới trong nhất có hương vị nam nhân. Nói lên cái này trao, Lâm Tịch liền rất phiền muộn. Người khác theo cấp 2 đầu bếp lên tới cấp 3 kỹ sư đều ban thưởng tương đối hữu dụng bí truyền phối phương mỹ thực, chẳng hạn như gia tăng may mắn giá trị đồ uống tâm hoa nộ phóng, hoặc là gia tăng mỹ thực, dược phẩm số lượng song hỉ lâm môn đợi chút. Kết quả nàng cũng thưởng, sẽ để cho người toàn thân bốc mùi trao. Ngoại trừ để cho người ta xú khí huân thiên 2 giờ bên ngoài, không có chứng dùng. Quỷ khắp ngàn năm băng phong mặt thế mà đều có một tia biểu tình, che miệng đối với hắn nói ra, có thể hay không ly ta xa một chút. Thần thiên hạ ăn dưa đám người trong miệng đã có thể nhét vào cái trứng gà. Hiện ta y bo nở hà nở không có chút nào tức giận. Cái ngốc bức này thợ mỏ thế mà cầm đồ vật ném tạp yến như vậy dám giết bọn hắn đại tẩu liền không có chút nào để cho người ta kinh ngạc cùng phẫn nộ. Vị này nấm lạnh, ngươi đây là dùng dây thừng mạng tại đùa giỡn a nhiên mà chuyện phát sinh kế tiếp càng là tuyệt đối có thế dọa rơi 80 tuổi lao ra ra miệng đầy răng giả. Tạp yến vợ ơ y ma cùng bị ném cho ăn qua nhị cấp đồng dạng, liền kém không có lẻ lươi đến đối tịch nhược, mỹ nữ. Cái đồ chơi này còn gì nữa không lại cho đến mấy cái a phốc phốc phốc nhất định phải thỏa mãn ngươi đối với loại này khác loại yêu thích, Lâm Tịch thực tình cho quỷ. Khai tạp yến lạp đại phần, tiểu mỹ nữ, không phải ném ta, là đưa cho ta, được không nào mua cũng thành, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lâm Tịch, không có, hết thể chỉ làm 4 cái. Kỳ thật đâu, là làm 6 cái. Vốn là làm cho mình ăn, kết quả phát hiện cái này trao cùng với nàng siêu thích ăn đậu hũ khô tử hoàn toàn là hai việc khác nhau, còn không bằng Dương Châu cơm chiên ăn ngon, nhưng là ăn xong về sau toàn thân phân thối phân thối. Trọn vẹn 2 giờ, thối đến tiểu mê đệ Trác Thiên Ngạo cũng không dám tới gần nàng. Trác Thiên Ngạo còn rêu cợt nàng nói, quái tuyệt đối không phải đánh chết, đều là bị hung chết. Hệ thống, tịch nhược đối ngươi sử dụng đùa giỡn đạo cụ trao. Trong vòng 2 canh giờ, ngươi chính là toàn bộ thế giới trong nhất có hương vị nam nhân. Bá khí ngạo thiên, thời gian kế tiếp trong, hai người có thối cùng hưởng, có vị cùng làm, chung quanh phương viên trong vòng 10 dặm thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Mắt thấy kịch bản đi hướng đã bị triệt để mang lệnh ra, Lê Thần ho khan một tiếng, thanh thanh nhất hầu, quỷ khớp, ta có cần phải nói rõ một chút, ta cũng không phải tới lấy nhiều khi ít, bất quá là muốn đến giải quyết một cái chuyện này mà thôi. Bắt ngươi cây gậy giải quyết sao? Lâm Tịch trào phúng mặt. Đã là lần thứ 2 quỷ khấp cho nữ nhân này chỗ dựa, chẳng lẽ nói thật như mọi người truyền lại, quỷ khấp vờ ơ y ma mắt không mở coi trọng Tịch Nhược, giờ khắc này Lê Thần có chu tờ hối hận. Sớm biết quỷ khấp thích nàng, nếu là không có đem nàng khai trừ công hội, chẳng phải là liền quỷ khấp cùng một chỗ đều mang vào lúc trước vì có thế tốt nghiệp thuận lợi nhập chủ gia tộc sản nghiệp, hắn nhưng là cùng lao cha lập xuống quân lệnh trạng. Nhất định phải cầm xuống Hoa Quốc sẽ vở chiến đội 3 hàng đầu, đồng thời muốn tại quốc tế chiến đội xếp hạng GM tới một chỗ cắm rủi. Kỳ thật phát triển cho tới bây giờ, vong du thực nghiệp hóa đã thế không thể đỡ, trong nước sớm đã có không ít tập đoàn bơm tiền một chút cỡ lớn công hội, giả lập lợi ích hiện thực hóa con đường trên, đã có người xa xa dẫn trước. Sáng thế là từ Hoa Quốc nghiên cứu phát minh, mặt hướng toàn cầu thủ lệ game online 3G. Tuy nói còn không có đạt tới nhân thủ một kho trình độ, có thế tự theo cái trò chơi này vừa ra, đã lần lượt có rất nhiều gia hình vong du công ty đóng cửa, còn lại cũng là kéo dài hơi tàn thôi, càng là có không ít tập đoàn đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực ý đồ lại mở phát một cái đồng loại trò chơi tới. Rất hấp dẫn người nhất là, Long Duệ công ty tại sơ khai nhất phát cái trò chơi này thời điểm, liền đã đưa ra hư thực tiền tệ liên hệ đổi lý niệm. Nên công năng sẽ tại trò chơi ố gần bệ tạ trong một khoa NG thời gian mở ra. Cho nên trong trò chơi kim tệ giá cả vẫn luôn cứng chắc. Chưa từng có cái nào công ty dám nói, việc buôn bán của ta lửa lượn toàn cầu, Long Duệ quả thật làm được. Mà đối mặt dạng này một khối lớn bánh gạ tổ, Lê Gia Hoa Huyên tập đoàn sớm đã có ý nhúng chàm, mà Lê Thần chính là Hoa Huyên tập đoàn chủ tịch Lê Hương Diệu con thứ 2.